Độc thân, chương 160, 160, náo động giải thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Độc Nhĩ Kha quay sang trọng tài nói. Ta nhận thua, còn không mau tuyên bố kết quả đi. Trọng tài cũng không mấy ngạc nhiên. Có rất nhiều đối thủ của Tác Đạt chưa đánh mà đã nhận thua. Độc Nhĩ Kha là một người trong đó thì cũng chẳng khác biệt là mấy, dù cho hắn là một trong năm ứng cử mạnh nhất. Với tu vi và thực lực của Tác Đạt so với những người còn lại cách quá xa đi. Độc Nhĩ Kha không bận tâm chuyện giành ngôi vị đệ nhất. Dù gì lời hứa của hắn với Bạch Sát là lọt vào nhóm tam cường cũng đã đạt được rồi. Nếu tính ra thì Độc Nhĩ Kha có 12-9 điểm. Cũng chỉ xếp sau Tác Đạt 12 điểm mà thôi. Vị trí thứ 3 lại chính là Dã Nhi cùng 6 điểm với Hàn Tuyết, nhưng do chính Dã Nhi thắng Hàn Tuyết nên đứng thứ 3. Trong khi đấu võ trường đang diễn ra đấu võ sôi động. Cùng với hôm nay là ngày sẽ tổng kết kết quả và tuyên bố trao thưởng cho 5 người mạnh nhất thì lúc này trong ba Lý Thành cực kỳ náo động. Chuyện là do sáng này người ta tìm được thi thể của 5 người Thạch Phá Thiên, còn có đệ đệ của hắn là Thạch Phá Sơn và 3 tên hộ vệ. Chuyện này khiến cho cả gia tộc Thạch gia một hồi oanh động. Gà bay cho nhảy. Gia chủ Thạch gia vô cùng tức giận và phẫn nộ vì hai thiên tài của gia tộc cứ như thế mà bị người ta giết đi. Trong đó lại có một người lại chính là người được lựa chọn để kế nghiệp chức gia chủ đời tiếp theo. Nhưng phẫn nộ nhất chính là không biết kẻ sát hại là ai. Thạch gia gia chủ Thạch Phá Thông ra lệnh tất cả mọi người của gia tộc toàn lực tìm kiếm kẻ gây ra chuyện này. Ngoài ra hắn còn lệnh cho một số thế lực phụ thuộc cũng kết hợp tìm kiếm. Thạch Phá Thông còn treo thưởng cho ai là người cung cấp tin tức của hung thủ. Mức treo thưởng lên tới 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Ai có thể bắt giữ hắn thì sẽ được thưởng 20 linh thạch hạ phẩm. Còn giết chết hắn thì được thưởng 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Thế là ba Lý Thành được một trận gà bay chó nhảy. Cả thành trở nên náo loạn cả lên. Ngay cả thành chủ ba Lý Thành cũng phái người tiến hành dò xét trợ giúp Thạch gia. Dù sao Thạch gia cũng là thế lực lớn nhất ba Lý Thành. Nhưng có một chuyện mà Độc Nhĩ Kha không ngờ được là kẻ đã theo dõi Độc Nhĩ Kha tại Ba Lạp Thành được đại trưởng lão Phả Lai phái đi tìm Độc Nhĩ. Kha đã chú ý tới chuyện này. Hắn cũng đã nghi ngờ hung thủ gây ra chuyện này nhất định có liên quan tới kẻ đã sát hại Ba Lan Khải. Vì thế hắn bằng với nghiệp vụ của mình đã ngửi ra được một chút đầu mối. Tất cả chuyện này Độc Nhĩ Kha đều không biết. Khi hắn nhận thua thì khán giả cũng vô cùng thất vọng. Lại còn chỉ trích la ó, nhưng Độc Nhĩ Kha đều mặc kệ không thèm quan tâm. Hắn một mạch tiến về khu biệt lập dành cho võ sĩ nghỉ ngơi. Hắn ở lại chính là muốn chờ. Chờ ban tổ chức tổng kết và làm lễ trao giải cho võ sĩ lọt vào nhóm tam cường. Hắn tu luyện được nửa canh giờ thì tới giờ làm lễ trao giải. Tất cả các trận đấu diễn ra cũng đã kết thúc. Ban tổ chức cũng đã tổng kết thành tích và công việc chuẩn bị cho việc làm lễ trao giải cũng đã xong. Độc Nhĩ Kha tiến ra đấu võ đài. Thì thấy lúc này trên đấu võ đài đã có 9 người đứng sẵn ở đó chờ hắn rồi. Độc Nhĩ Kha nhìn qua thì đó hoàn toàn là người lọt vào vòng tranh tam cường. Lỗ Khắc, Tác Đạt, Liêm Từ, Hỏa Nhi, Hàn Tuyết, Dã Nhi. Lúc này trên khán đài cũng đã chật ních người. Tiếng la hét cổ vũ liên tục vang lên. 10 người ở đây là 10 người mạnh nhất. Vì thế cũng có nhiều khán giả cổ vũ ủng hộ nhất. Trên hàng ghế khách quý cũng có nhiều người hơn trước. Độc Nhĩ Kha vẫn thấy đại trưởng lão Phả Lai và đại tổng quản của Phá Thiên Tông và còn một người trung nhìn cực kỳ uy nghiêm. Trên người lại còn có chút bá khí. Độc Nhĩ Kha đoán người này rất có thể là thành chủ ba Lý Thành. Phía sau ba người còn mấy chục người. Đa số đều là đệ tử của Độc Tông và Phá Thiên Tông và một số gia chủ hay trưởng lão một số thế lực và gia tộc. Thành chủ, không ngờ ngài cũng tới đây. Đại tổng quản Phá Thiên Tông cung tay chào với trung niên nam tử. Trung niên nam tử là thành chủ trong lời của đại tổng quản tên là Bối Lại. Lúc này hắn đang cầm chén linh trà lên uống một ngụm. Sau đó mới hướng đại tổng quản gật đầu nói. Ta nghe nói hôm nay là lễ trao giải đấu võ hội lớn nhất thành ba Lý Lạp. Năm nay cơ cấu giải thưởng cũng có khác. Ta cũng muốn tới xem một chút. Thật không ngờ đại tổng quản và đại trưởng lão cũng tới sớm như vậy. Thành chủ không ngờ bận bịu nhiều việc như vậy mà còn có thể tới đây. Quả thực khiến cho ta bội phục. Đại trưởng lão cười cười, chắp tay với bối lại nói. Tính ra bối phận của hắn còn cao hơn cả bối lại. Với thân phận của hắn không cần phải trực tiếp chào hỏi bối lại mà hắn làm thế vì có hai nguyên nhân. Đầu tiên bối lại chính là gia chủ mà hắn đang nhờ vả. Thứ hai bối lại chính là hoàng thân quốc thích. Là một vương gia còn có tên gọi là Lại Vương gia. Tuy rằng hắn lúc này đang bị thất sủng, bị điều tới Ba Lý Thành làm thành chủ. Nhưng không ai biết người này tới đây chính là làm tai mắt cho quốc chủ Tề Khắc Đế quốc Bối Thiên Long. Quả thực vừa rồi mới xảy ra một chuyện lớn khiến cho ta phải hao phí thời gian sắp xếp một phen. Bây giờ mới tranh thủ được tới đây họp bàn với hai vị một trận. Hả? Ba Lý Thành còn có đại sự gì khác ngoài đấu võ hội sao? Bối lại lắc đầu thở dài nói. Các vị không biết đó thôi. Chuyện là thế này. Hắn đem tình hình năm người Thạch gia bị người ta sát hại kể ra một lượt. Lại còn nói không biết hung thủ là ai. Thạch gia gia chủ vì thế làm toàn thanh trở nên kinh động. Gà bay chó sủa một trận. Đã thế còn treo giải thưởng cho người tìm ra hung thủ khiến cho rất nhiều thế lực nhập cuộc. Nghe việc này đại trưởng lão cũng liên tưởng điều gì đó. Ánh mắt không ngờ bất chợt lại nhìn về phía Độc Nhĩ Kha. Chỉ là thấy Độc Nhĩ Kha vẫn bình tĩnh. Dường như không có gì không ổn. Lão lắc lắc đầu bỏ chuyện này ra khỏi đầu. Tại sao khi nghe chuyện này ta lại liên tưởng tới hắn chứ? Đại trưởng lão nghi hoặc một trận. Đúng lúc này một thanh âm vang lên. Nhìn lại chính là Bạch Sát đang đứng trên bục cao nói. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các vị khách quý. Quan khách, như các vị cũng đã biết. Đấu võ hội đã diễn ra trong một tháng nay. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Cũng là ngày mà các đấu sĩ đăng đài nhận giải. Lúc này đây ta không nhiều lời nữa. Ta xin công bố thành tích và danh hiệu cho 10 võ sĩ dưới đây. Sau đó mọi người cùng tiến lên nhận giải. Vị trí thứ 10, Thiết Cuồng Sa, giải thưởng 3 vạn linh thạch hạ phẩm. Vị trí thứ 9, Phổ Ngai, giải thưởng 4 vạn linh thạch hạ phẩm. Vị trí thứ 8, Chiêu Dương, giải thưởng 5 vạn linh thạch hạ phẩm. Vị trí thứ 7, Liêm Từ, giải thưởng 6 vạn linh thạch hạ phẩm. Vị trí thứ 6, Lỗ Khắc, giải thưởng 7 vạn linh thạch hạ phẩm. Ngoài ra mỗi người còn nhận được một thanh vũ khí trung phẩm. Vị trí thứ 5, Hỏa Nhi, giải thưởng 10 vạn linh thạch hạ phẩm, một thanh vũ khí trung phẩm và một bình đan dược trung phẩm 10 viên. Vị trí thứ 4, Hàn Tuyết, 12 vạn linh thạch hạ phẩm, một thanh vũ khí trung phẩm, một bình đan dược trung phẩm 10 viên. Vị trí thứ 3, Dã Nhi, giải thưởng 20 vạn linh thạch hạ phẩm, một viên đan dược thượng phẩm, một thanh vũ khí trung phẩm và một quyển vũ kỹ trung giai. Người đứng vị trí thứ 2 Hỏa, giải thưởng 25 vạn linh thạch hạ phẩm, hai viên đan dược thượng phẩm, một thanh vũ khí trung phẩm, một quyển vũ kỹ trung giai. Và xin quý vị hãy vỗ tay chào mừng quán quân năm nay. Người này cũng chính là quán quân đấu võ hội năm ngoái. Xin chào mừng Tác Đạt võ sĩ. Giải thưởng 30 vạn linh thạch hạ phẩm, 5 viên đan dược thượng phẩm, một thanh vũ khí thượng phẩm, một quyển vũ kỹ trung giai. Cách chương.